bởi vì Trẫm muốn sống cùng tuổi thọ với nàng. Chỉ khi nàng sống lâu trăm tuổi, Trẫm mới có thể sống lâu trăm tuổi. Từ thuở ban đầu, Tiêu Trường Uyên đã không muốn sống một mình. Sở dĩ chàng còn sống trên cõi đời này, là vì thế giới này có Vân Phiên Phiên của chàng. Mắt Vân Phiên Phiên mắt đỏ hoe. Cô cười, đáp, vâng, tác giả có lời muốn nói. Quyển sách này được viết 3 tháng trên Tấn Giang. Này đã kết thúc toàn bộ rồi. Giải Hoa, cảm ơn tất cả các cục cưng đã ở bên tôi suốt 3 tháng qua. Đặc biệt là các cưng đã mua VIP ủng hộ tôi. Tôi biết mình còn thiếu sót rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng thật nhiều. Việc viết văn có thể chữa lành hồn tôi. Tôi mong rằng câu chuyện tôi viết cũng chữa lành được các bạn. Hết ngoại truyện 4. Hoàn thành toàn bộ. Cảm ơn mọi người đã theo em tới cuối truyện nha. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn bền bỉ. Tuy muộn, nhưng em chúc mọi người một năm mới vui vẻ. Cách chương.